mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 112, đi xa huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm cửa hàng bán cấp. Không ít đại thạch thôn người đều nghe nói Lục Lâm muốn bán cửa hàng sự tình. Nhưng là, chân chính chờ Lục Lâm bán cửa hàng, mới biết được sự tình cư nhiên là thật sự. Lục Lâm thật đúng là đem cửa hàng cấp qua tay. Nghe nói nhân ra đi làm quan, cho nên, liền đem cửa hàng cấp bán. Lục Lâm cũng thật là hảo quyết đoán. Như vậy cái cửa hàng, nói bán liền bán, hắn đều làm quan đi, còn có thể đắn đo một cái cửa hàng. Ta còn tưởng rằng Lục Trình Ngọc có thể làm quan đâu. Không nghĩ tới cư nhiên là Lục Lâm trước lên làm quan. Là Lục Lâm, không phải Trần Tiểu Mễ sao? Song Nhi không thể làm quan. Trần Tiểu Mễ là cho Lục Lâm mua quan. Cư nhiên là như thế này. Ta còn tưởng rằng Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm quan hệ không tốt lắm. Ta nghe Lục gia người ta nói, Lục Lâm là cái thê quản nghiêm, muốn dùng tiền đều phải thông qua Trần Tiểu Mễ. Trần Tiểu Mễ nếu là không cho hắn tiền tiêu, hắn liền một cái tiền cũng chưa dùng. Trần Tiểu Mễ vẫn luôn lấy Lục Lâm đương người ngoài. Lục gia người nói, có thể tin sao? Này thật sự là thế sự vô thường. Lục Lâm năm đó nghe được muốn ở rể cấp Trần Tiểu Mễ, dọa rớt trong sông đi. Không nghĩ tới này sẽ đều phải lên làm quan. Trong thôn ra cái quan viên không dễ dàng. Trong lúc nhất thời, trong thôn đều đàm luận Lục Lâm làm quan sự tình. Niết Trần Tiểu Mễ hoa 3.000 lượng bạc mua quan. Một đám thôn dân sôi nổi cảm thán Trần Tiểu Mễ quá điệu thấp. Kiếm lời như vậy nhiều tiền, ngày thường lại không hiện sơn, không lộ thủy. Trần Tiểu Mễ vừa đi, sau này, chúng ta này thêu phẩm còn có thể bán đi cửa hàng hoa hạ không ai biết được. Tóm lại là không có phía trước như vậy tiện lợi. Một đám thôn dân nghĩ đến Trần Tiểu Mễ rời đi hậu quả, ngược lại bắt đầu hoài niệm Trần Tiểu Mễ tới. Lão thái thái đối với Lục Lâm làm quan sự tình phi thường kích động. Không rõ Lục Lâm không tiền đồ ra hòa, như thế nào lại đột nhiên biến thành quan lão gia. Lục Trình Ngọc nói cho nàng, mua tới quan không phải cái gì quan tốt. Xa huyện địa phương tới gần biên cương, chiến sự cùng nhau, huyện lệnh chính là đứng mũi chịu sào phải bị giết. Lão thái thái nghe xong Lục Trình Ngọc lời này, lòng dạ cuối cùng bình vài phần, cảm thấy Lục Lâm chính là cái quỷ đoản mệnh. Lục Lâm tiếp cái quan sớm muộn gì đều là phải bị dế. Tê chết, Lục Lâm một hàng 14 cá nhân, 4 chiếc xe la, mênh mông cuồn cuộn hướng xa huyện phương hướng mà đi. Quyết định muốn đi xa huyện lúc sau, Lục Lâm đem trên tay một ít người đều phân phát, lưu lại có Vạn Tiểu Phàm một nhà. Một nhà là ký bán mình khế, còn có ký bán mình khế Hỷ Thước cùng Lâm Xuân. Mặt khác Tần Nghị một nhà cũng đi theo. Tần Nghị nguyên bản đã ở trấn trên trí tòa nhà, biết Lục Lâm muốn đi xa huyện phó nhậm, dứt khoát kiên quyết liền đem phòng ở cấp bán. Đối với Tần Nghị quyết định này, Lục Lâm vẫn là thực cảm kích. Tần gia Tần Lãng cùng Tần Minh mấy năm nay đã trưởng thành đại tiểu hòa tử, còn học điểm quyền cước công phu, thực lực không tồi. Tần gia phụ tử ba người mấy năm nay cũng đi theo hắn, cũng kiếm lời không ít tiền. Nếu là phụ tử ba người tưởng lưu tại Lâm huyện, hẳn là cũng là tìm được sinh kế, hẳn là cũng có thể hỗn không tồi. Từ Lâm trấn đến xa huyện đường xá xa xôi, trên đường khả năng sẽ có cường đạo, có Tần Nghị một nhà đi theo, Lục Lâm yên tâm không ít. Trương Thụy cũng muốn cùng lại đây, nhưng là Trương Thụy tức phụ trước 2 năm cho hắn sinh cái tiểu tử, lại mới sinh cái khuê nữ, nhà có 2 cái tiểu hài tử, Trương Thụy cũng thoát thân không được. Lục Lâm xem Trương Thụy là như vậy cái tình huống, liền không cho Trương Thụy cùng đi. Tuy rằng mặt trên làm Lục Lâm 3 tháng trong vòng đưa tin là được, bất quá Lục Lâm còn nghĩ ở vào đông đến phía trước, sớm một chút đuổi tới xa huyện đưa tin. Cho nên đi hơi sớm, đi trước xa huyện muốn lặn lội đường xa. Lục Lâm có chút lo lắng Nguyên Bảo. Đoàn người bên trong, Nguyên Bảo tuổi tác nhỏ nhất, một đường màn trời chiếu đất. Lục Lâm có chút lo lắng Nguyên Bảo sẽ sinh bệnh. Cũng may Nguyên Bảo là tiểu hài tử, đối lần này ra cửa ôm có cực đại nhiệt tình. dọc theo đường đi ríu rít, có vẻ thập phần hưng phấn. Từ xưa nghèo ra phú lộ, Lục Lâm dọc theo đường đi vẫn là thực bỏ được tiêu tiền. Gặp được khách điếm, tửu lầu, cũng không keo kiệt ở trọ cùng đóng gói thức ăn. Cho nên dọc theo đường đi, đảo cũng không ăn quá lớn đau khổ. Trên đường, Tần Minh một bên khống chế xe la, một bên nhẹ nhàng hư ca. Đệ đệ, người thật cao hứng a, Tần Lãng nói. Tần Minh gật gật đầu, nói, đúng vậy Lâm ca hiện tại là huyện lệnh. Ta nói không chừng có thể vớt cái sai dịch đương đương. Nhà dịch cũng là bát phẩm quan đâu. Nhiều uy phong a. Tần Lãng cười cười, nói, liền ngươi điểm này khoa chân múa tay. Muốn làm nha dịch chỉ sợ không dễ dàng. Đại ca, ngươi không cần xem thường ta a. Ta nhưng lợi hại, Lâm Chấn mấy cái nha dịch căn bản không phải đối thủ của ta. Bất quá sao, đối phương là ăn quan gia cơm. Hắn vô pháp khiêu khích. Tần Lãng cười cười, nói, đi theo Lâm ca bên người, luôn là làm người cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Trên thực tế, Tần gia phụ tử ba người mấy năm nay, ở Lâm Chấn cũng không tồi, cũng hỗn ra một chút tên tuổi. Biết Lục Lâm muốn bán cửa hàng, đi trước xa huyện đi nhậm chức, phụ tử ba người không chút do dự liền đem phòng ở cấp bán. Tần Lãng sẽ không chút do dự cùng Lục Lâm đi xa huyện. Một phương diện là đi trước xa huyện đường xá xa xôi. Phụ tử ba người cảm nhớ Lục Lâm ân đức, lo lắng Trần gia một đám người ở trên đường gặp gỡ đạo phỉ. Về phương diện khác, chính là cảm thấy đi theo Lục Lâm bên người, nhật tử mới có thể quá xuất sắc. Trần Tiểu Thái ngồi ở xe la bên trong, lật xem một quyển sách, thậm chí nhìn Trần Tiểu Thái, nói, ngươi tưởng thi khoa cử sao? Trần Tiểu Thái cười cười, nói, là có như vậy cái ý tưởng, không nghĩ tới Lâm ca cư nhiên lên làm quan, vẫn là làm quan uy phong a, sinh ý làm lại đại. Này đắc tội quan viên, cũng là thực phiền toái. Huống chi, thương nhân địa vị quá thấp kém. Thẩm Trì chớp chớp mắt, nói, không nghĩ tới Lâm ca cư nhiên làm quan. Ở Thẩm Trì trong lòng, làm quan, đều là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Lục Lâm đột nhiên biến thành chi huyện đại nhân. Thẩm Trì vẫn là có chút không phục hồi lại tinh thần. Trần Tiểu Thái phồng lên quai hàm, nói, Lâm ca thật là cái bại gia tử, một cái huyện lệnh hoa mấy ngàn bạc, đem mấy năm nay kiếm bạc bồi đi vào hơn phân nửa. Ta nếu là thi đậu, là có thể tiết kiệm được một bút. Lục Lâm nghe được Thẩm Trì cùng Trần Tiểu Thái nói chuyện, nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Tiểu Thái cái này tiểu quỷ, thật đúng là sẽ si tâm vọng tưởng a, thi đậu khoa cử dễ dàng như vậy. Lục Trình Ngọc như vậy cái ra vẻ đạo mạo ra hòa, khảo nhiều năm như vậy, mới khó khăn lắm thi đậu tú tài mà thôi. Tiểu quỷ này cư nhiên còn dám ghét bỏ hắn phá của. Một đường trèo đèo lội suối gần 2 tháng, Lục Lâm cuối cùng tới mục đích. Vào xa huyện lúc sau, Lục Lâm liền phát hiện, xa huyện dân chúng đối hắn cái này mới tới quan viên cũng không cảm mạo. Xem hắn ánh mắt, còn mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, mơ hồ có loại ngươi cũng làm không lâu bộ dáng. Lục Lâm ở trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, thầm nghĩ, quan so quan, tức chết a, khó trách đồng dạng là huyện lệnh, địa phương quỷ quái này chỉ cần ngàn lượng bạc, mà địa phương khác muốn một lượng vạn, cái này địa phương dân chúng cũng quá bừa bãi. Bất quá, nghĩ đến đây trụ dân rất nhiều đều dọn đi rồi, lưu lại rất nhiều đều là trên chiến trường lưu lại lão binh. Liền lại có chút bình thường trở lại. Đến tòng quân người, rất nhiều đều là trong nhà tình huống không tốt. Một ít người tham gia quân ngũ thời gian lâu rồi, xuất ngũ cũng không chỗ đi trực tiếp lưu tại xa huyện. Chấm, đại nhân, đây là ngài phủ đệ. Thiếu niên nói, Lục Lâm nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, cho thiếu niên 20 văn tiền. Nói, vất vả, La Viễn hai tròng mắt sáng lên tiếp nhận Lục Lâm đưa qua tiền. Nói, đại nhân, nhìn là một quan tốt a, đại nhân có thể tới chúng ta là xa huyện. Là chúng ta xa huyện chi phúc. Lục Lâm nghe được La Viễn khen tặng, bất đắc dĩ cười cười. Thiếu niên kêu La Viễn, là Sa huyện bản địa tiểu hài tử, toàn thân lộ ra một cổ cơ linh kính. Lục Lâm đám người tới lúc sau, Sa huyện cư dân đối Lục Lâm xa cách, trong ánh mắt cũng lộ ra một cổ khinh miệt. Nhưng là, cái này tiểu hài tử lại đi lên, nói là có thể cấp mấy người làm dẫn đường, đương nhiên yêu cầu một chút tiền. Tiểu hài tử trên người quần áo rách tung tóe, đi lên thời điểm, nhìn như tự nhiên hào phóng, nhưng Lục Lâm vẫn là nhìn ra đối phương khẩn trương, nghĩ đến cũng là cái đáng thương hài tử. Tuy rằng mua quan hao phí Lục Lâm hơn phân nửa thân gia, bất quá, còn dư lại không ít, mới đến Lục Lâm cũng sẽ không bùn xỉn tiểu hài tử một chút dẫn đường phí. Lục Lâm nhìn trước mặt phủ đệ, nói, đây là chi huyện huyện nha a. La Viễn gật gật đầu, nói, đúng vậy, đời trước huyện lệnh, rời chức cũng có một đoạn thời gian, huyện nha cũng có đoạn thời gian không tu. Lục Lâm nhíu nhíu mày, thầm nghĩ phòng ở cư nhiên bị hư hao như vậy, hẳn là liền tính đời trước huyện lệnh ly nhậm cũng nên là sẽ không bị hư hao như vậy. Huyện nha chính là một cái huyện bề mặt a. Như vậy cái huyện bề mặt, thật đúng là chẳng ra gì a, Lâm ca. Chi huyện phủ đệ, cư nhiên bị hư hao như vậy liền không kỳ quái. Vì cái gì ở chỗ này huyện lệnh đều làm không lâu? Tần Minh tùy tiện nói, đi người đọc sách làm quan, thật là vì dân thỉnh mệnh sao? Có lẽ có người là, nhưng là càng nhiều vẫn là vì phát tài. Qua ngày lành, cuộc sống này nếu là qua không tốt, làm quan có ý tứ gì? La Viễn nhìn Lục Lâm, chuyển động một chút tròng mắt, nói, đại nhân, người phủ đệ mặt sau, liền tại đây nha môn mặt sau, ta liền không bồi ngươi, đi trước. Lục Lâm nhìn chạy đi tiểu hài tử liếc mắt một cái, tổng cảm thấy tiểu hài tử như vậy có chút kỳ quái. Trần Tiểu Thái nhìn La Viễn bóng dáng, mơ hồ cảm thấy tiểu tử này tựa hồ có chút chạy trối chết ý tứ. Lâm ca, nơi này hảo quái a, Trần Tiểu Thái nói. Lục Lâm thở dài, nói, đi vào trước đi. Trần Tiểu Mễ đi đến huyện nha mặt sau chi huyện phủ đệ phía trước, đã bị sợ ngây người. Như thế nào nóc nhà đều không có, năm lâu thiếu tu sửa, cũng không đến mức như vậy a. Lục Lâm nhíu nhíu mày, thầm nghĩ khó trách địa phương quỷ quái này không ai nguyện ý tới. Phủ đệ bị hư hao như vậy, dân phong lại biêu hãn, tới đây không phải tìm tội chịu sao? Cùng phủ nha mặt sau nhà cửa so sánh với kia rách nát phủ nha, tựa hồ đã thực thể diện. Tần Nghị có chút lo lắng nói, phòng ở năm lâu thiếu tu sửa, cũng sẽ không lụi bại thành như vậy. Phòng chừng là có người xem phủ nha, không có người đem phòng ở mái ngói cùng gạch trộm cầm đi. Lục Lâm, mái ngói gạch cũng là đòi tiền, nông dân không có tiền có thể tiết kiệm một chút là một chút. Tần Nghị nhìn Lục Lâm, nói, Lâm ca, hiện tại làm sao bây giờ a? Lục Lâm bất đắc dĩ nói, làm sao bây giờ, trước tìm người tu phòng ở đi. Khó trách vừa mới kia tiểu tử sẽ chạy đi rồi, có thể là lo lắng hắn nhìn đến dinh thự quá rách nát phát hỏa, cho nên mới chạy. Lục Lâm tiến đến đi nhậm chức phía trước, hoa không nhỏ sức lực, hỏi thăm một chút bên này tình huống. Bên này có cái biên cảnh tuần phòng, trong doanh địa mặt có cái tướng quân kêu Kỷ Thành Khang, làm người chính phái, cương trực công chính, căm ghét như kẻ thù. Bá tánh càng tin tưởng vị kia tướng quân. Vị kia tướng quân tựa hồ lập hạ hiển hách chiến công, vốn dĩ hẳn là trở lại kinh đô, thăng quan phát tài. Bất quá, người này quá mức cương trực không hiểu biến báo, bị xung quân lại đây, thủ vệ biên cương. Rất nhiều địa phương trời cao hoàng đế xa, huyện lệnh ở trong thành một nhà độc đại, có thể muốn làm gì thì làm. Tỉ như, triều đình thu thuế một thành nửa, huyện lệnh lấy triều đình danh nghĩa thu tam thành thuế, dư thừa thuế khoản tự nhiên liền đến huyện lệnh trong túi. Lại tỉ như huyện trung nếu là xuất hiện tai họa phía trên cứu tế, huyện lệnh có thể đem cứu tế lương thực cùng tiền bạc khấu hạ đại bộ phận. Nhưng là, nơi này huyện lệnh không được, bên này có một cái sát thần ở, nếu là huyện lệnh dám làm một ít động tác, vị kia trong mắt chịu không được hạt cát tướng quân, là có thể đem người cấp bổ, cách trương.